Chương 197, những năm kia thành Lạc Dương. Giao thừa sau đó Đại Niên lần đầu tiên, án lấy những năm qua lệ cũ, sau ngày hôm nay mãi cho đến 15 Tết Nguyên Tiêu lúc trước, đều là không tổ chức tảo triều đấy, lục bộ quan viên cũng tốt, còn lại nha môn quan viên, trong vòng một năm, cũng chính là cái này 15 ngày mới xem như chính thức thanh nhàn thời gian, mặc dù là 15 ngày sau đó, những cái kia đồ trên bàn chồng chất được so với núi còn cao, cũng là cái này 15 ngày sau đó mới suy tính sự tình rồi. Hiện nay cái này 15 ngày, như thế nào thoải mái làm sao tới, hình bộ nha môn coi như là cái này năm trước năm sau đang đứng ở thời buổi rối loạn, đêm đó trận kia tập sát chính là cùng hình bộ liên quan đến rất rộng, càng là kinh động vị kia hoàng đế bệ hạ, dẫn đến hình bộ thượng thư Vương Chi Chương, vị này tại đây hình bộ đầu một chút giao ngồi không sai biệt lắm 20 năm thượng thư đại nhân cáo lão hồi hương, hiện nay hình bộ đầu một chút giao tuy nói là biến thành quan bạch hạ đang ngồi, nhưng trên thực tế hình bộ sau đó như cũ trung với Vương Chi Chương đám quan chức không ít. Vương Chi Chương kinh doanh hình bộ nhiều năm, mặc dù một triều vô ý, lưu lạc đến tận đây, nhưng hắn tại hình bộ những vật kia, cũng không tính là hoàn toàn thanh trừ. Bởi vậy hiện nay lục bộ bên trong, cũng chỉ có quan bạch hạ cái này một vị thượng thư đại nhân, mới tại năm sau cái này trong 15 ngày đều muốn lưu lại hình bộ nha môn quan sát những cái kia hồ sơ. Cái này năm, hắn trôi qua nhập lại không thoải mái, nhưng trên thực tế rõ ràng chính là, quan bạch hạ qua không tốt một cái năm rồi lại thật sự là mò được một cái hình bộ thượng thư nón quan. Hình bộ thượng thư cái gì khái niệm, Duyên Lăng Vương Triều lục bộ thượng thư một trong, chính quan tam phẩm thành viên, tại toàn bộ Duyên Lăng trong Vương Triều, chính thức triều đình đại lão, đã liền quan bạch hạ mình cũng cảm thấy có chút khó tin, Vương Chi Chương tại hình bộ cắm rễ nhiều năm, nếu không phải đêm đó sự kiện kia hắn xử lý làm cho bệ hạ thật sự nổi giận, có lẽ bất kể như thế nào, hiện nay vị trí này, cũng sẽ không làm cho hắn ngồi lên đấy, năm đó kỳ thi mùa xuân, hắn quan bạch hạ mặc dù là đầu bảng danh đầu, cũng không được nhẫn nại tính tình nhịn đến hiện nay mới cơ hội. Trên quan trường, quan văn cùng quân nhân vốn là không giống nhau, quan văn chú ý chính là tinh tế lửa pha trà, muốn tại dài dòng buồn chán trong năm tháng chậm rãi đi nghiên cứu hỏa hầu, mới có thể nấu ra một bình tinh khiết và thơm bốn phía trà ngon, mà quân nhân tức thì bất đồng, bị được những thứ này bằng xung văn nhân nói thành đại hỏa nấu lạnh rượu, nếu là có thể một lần là xong vậy liền tốt nhất, muốn là không thể, cũng ít nhất phải so với pha trà tới cũng nhanh chút ít, có thể ngồi lên liền ngồi lên rồi. Quan bạch hạ tại hưng phấn ngoài cũng ở đây suy nghĩ sâu xa, hoàng đế bệ hạ cùng học cung bên kia quan hệ, chỉ sợ thực sự không phải là triều giả bên trong suy nghĩ như vậy, hắn nếu muốn ở cái này trên ghế ngồi xuống, chỉ sợ cũng muốn tốn không ít công phu, ngồi ở hình bộ nha môn cái kia lúc giữa thuộc về thượng thư đại nhân trong phòng, quan bạch hạ ném đi những kia hồ sơ vụ án, cuối cùng tại một trương trắng noãn giấy tuyên thành trên viết xuống mấy chữ, thận trọng từng bước, vừa lúc đó, tại hình bộ nha môn bên ngoài cái kia con đường lên, có một khuôn mặt tang thương nam nhân đứng ở cửa nha môn đứng thẳng một lát, cuối cùng chỉ là bùi ngùi thở dài, quay người liền đi. Cái này từng đã là trong triều tam phẩm quan to, hình bộ thượng thư, hiện nay một kẻ thảo dân, nhìn ngừng ở phía xa cái kia khung xe ngựa, thần sắc có chút phức tạp, tại thành Lạc Dương đợi cũng không dễ dàng, tin tưởng bắt đầu so sánh quan bạch hạ sắc nhiều như vậy năm cuối cùng là thành tựu chính quả, hắn tuy rằng lúc trước kỳ ngộ so với hắn tốt hơn quá nhiều, nhưng nói thật ra lời nói, cuối cùng là không thể người cười cuối cùng. Thẳng đến hiện nay, hắn mặc dù là biết rõ hoàng đế bệ hạ vì sao mà động phẫn nộ, đặt ở đêm đó, hắn cũng giống nhau là nếu như vậy lựa chọn đấy, học cung cùng thành Lạc Dương giữa, tin tưởng từng cái trong triều quan viên, cũng sẽ không cùng hắn làm ra không đồng dạng như vậy lựa chọn. Có thể mặc dù đã là như thế, vị kia hoàng đế bệ hạ, cuối cùng vẫn là lựa chọn đưa hắn đuổi ra thành Lạc Dương, chỉ là bởi vì hắn chọn sai một cái tất cả mọi người sẽ chọn sai đồ vật, Vương Chi Chương ngoại trừ cười khổ bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Đi tại trên đường phố, vị này không tính là tuổi già lão đại người ngược lại là thật sự có chút ít thoạt nhìn đi đứng không tốt lắm, bất quá mới đi vài bước, rất nhanh liền có nữ tử chạy chậm đến hắn trước người, đối với hắn nói mấy câu, Vương Chi Chương ngẩng đầu nhìn về nơi xa, ở bên kia ngõ hẻm liền có người đứng ở nơi đó, chính nhìn xem bên này, Vương Chi Chương bước nhanh hướng bên kia đi đến, cái kia trước tới báo tin nữ tử ngược lại là đứng tại nguyên chỗ, không có vội vã đi lên phía trước, đứng ở ngõ hẻm đấy, là vị kia mắt đuôi mù người đọc sách Vương Yển Thanh. Vương Chi Chương đi đến Vương Yển Thanh trước người, đối với Vương Yển Thanh đi qua thi lễ sau đó mới có hơi đắng chát nói, Vương Mỗ phải ly khai thành Lạc Dương, cả triều văn võ cũng không muốn đến tiễn đưa Vương Mỗ, hết lần này tới lần khác Yển Thanh tiên sinh đã đến, ngược lại là rất làm cho Vương Mỗ cảm thấy trong lòng ấm áp, Vương Yển Thanh cười cười, dĩ vãng phải gọi Vương Đại Nhân, sau này chỉ có thể kêu lên một câu Vương tiên sinh rồi, mời Vương tiên sinh không nên trách Yển Thanh, Vương Chi Chương lắc đầu, cười khổ nói, không có đạo lý này, Vương Yển Thanh vương tay. Ý bảo cùng Vương Chi Chương vừa đi vừa nói, đi ra vài bước sau đó, Vương Yển Thanh nhẹ nói, Vương Tiên Sinh suy nghĩ vì sao bệ hạ muốn bởi vì là một cái tuyệt đại mấy người đều chọn sai sự tình mà trách móc nặng nề tại tiên sinh. Vương Chi Chương trầm mặt không nói, cuối cùng nhẹ gật đầu, vâng. Vương Yển Thanh ấm giọng nói ra, Dung Yển Thanh hỏi mấy vấn đề. Vương Chi Chương gật đầu, Yển Thanh tiên sinh nhưng hỏi không sao, Thành Lạc Dương là của người nào? Vương Chi Chương trước mặt đối với vấn đề này, có chút không thể nào nói lên. Vương Yển Thanh phối hợp nói ra, toàn bộ Duyên Lăng đều muốn nhận học cung cùng những sách kia viện quản hạt, nho giáo tại Duyên Lăng thâm căn cố đế, thậm chí có thể nói không có nho giáo liền không có Thành Lạc Dương, liền không có Duyên Lăng vương triều. Có thể bệ hạ là thế tục trong quốc gia quân chủ, hắn quản lý lấy những cái kia thế tục dân chúng, kia chút ít thế tục dân chúng phải nghe hắn đấy, mặc dù là học cung đứng ở phía sau màn, cũng không có thể muốn những thứ này thế tục dân, chúng đi gánh chịu những cái kia không nên bọn hắn gánh chịu đồ vật, bởi vậy nếu là nói Thành Lạc Dương là học cung đấy, chỉ sợ thật sự là có chút không thể nào nói nổi, có thể nếu như Thành Lạc Dương là bệ hạ đấy, Vương Tiên Sinh đêm đó tự chủ trương liền tương đương với biến tướng thừa nhận Thành Lạc Dương là học cung đấy, bởi vậy bệ hạ sinh khí, liền có thể nói đã thông, Vương Tiên Sinh rơi cho tới hôm nay tình cảnh như thế này, cũng không phải là cái gì không nghĩ ra sự tình. Vương Chi Chương thở dài, cái kia học cung nếu không phải đầy Thành Lạc Dương tất cả hành động lại làm lúc như thế nào? Vương Yển Thanh lắc đầu, học trong nội cung có thật nhiều thanh âm, vị kia Tô trưởng giáo chính là lớn nhất một giọng nói, Tô trưởng giáo không ở học cung, mới có học cung phái tu sĩ vào Thành Lạc Dương một chuyện, nếu là trưởng giáo tại học cung, mặc dù là còn có tu sĩ vào Thành Lạc Dương, cũng sẽ không làm cho hình bộ hỗ trợ, bởi vậy chuyện đêm đó đã thất bại, học cung chỉ có thể ăn người câm thiếu, bởi vì Tô trưởng giáo mới là học cung bên ngoài trưởng giáo, thậm chí các loại chờ Tô trưởng giáo trở lại học cung sau đó, học trong nội cung thanh âm liền đều biến mất không thấy gì nữa. Thành Lạc Dương lần này với tư cách cũng sẽ bị cho rằng là bảo vệ Tô trưởng giáo quyền uy, bởi vậy học cung sẽ không bất mãn, ít nhất Tô trưởng giáo sẽ không bất mãn, cái kia là đủ rồi, không bằng Yển Thanh tiên sinh đứng được cao. Vương mổ thật sự là thấy được không có xa như vậy, vô vị cao thấp, chỉ cần biết được bệ hạ bất đồng Duyên Lăng các thời kỳ đế vương liền đã đầy đủ, cùng học cung quan hệ, từng ấy năm tới nay như vậy, Duyên Lăng đều là dưới chân núi nhìn xem trên núi, hiện nay hoàng đế bệ hạ đều muốn đổi lại cùng Duyên Lăng ở chung phương thức, người nói có hay không ý tứ, không khó, khó, coi như là khó, bệ hạ cũng nguyện ý đi làm, vậy không nên chúng ta đi lẫn vào. Vương Chi Chương sắc mặt ảm đạm, có chút bất đắc dĩ, mắt thấy sắp đi đến ngõ hẻm, Vương Yển Thanh mở miệng hỏi, cái cuối cùng vấn đề, mười mấy năm trước, học cung chọn học sinh một chuyện, trong đó có một học sinh danh ngạch bị người làm cho thay, ta muốn biết thay hắn tên kia là ai, nhà công tử,